Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, thứ 34 chương tâm lực lao lực quá độ. Hôm nay hai canh, Kỳ Hàn nghe quản gia Vinh An giảng giải, biết được Tô Oản là bởi vì xuất trinh ngày đó làm ác mộng. Trong lòng lo lắng hắn an nguy, mới có thể ngàn dặm xa xôi theo Tuyên Châu giám đến Huyền Vũ Quan. Lại nghe là thái tử thân vệ quân hộ tống Tô Oản đến quân doanh. Thái tử lại một lần trở thành nàng xuất đầu, nhượng Kỳ Hàn trong lòng rất không thoải mái. Mặc dù hắn chưa bao giờ đem Tô Oản xem như thê tử của chính mình. Hai người cũng không từng có quá phu thê chi thực. Mặc kệ thế nào Tô Oản luôn luôn hắn trên danh nghĩa Lang Vương Phi. Thái tử này giờ không thể nghi ngờ chứng minh hắn đối Tô Oản dư tình chưa xong. Vinh An mang theo Kỳ Hàn thấy Tô Oản mang tới lương thảo cùng quân giới. Trong quân đội lương thảo coi như đầy đủ, nếu như muốn đánh lâu dài, này đó lương thảo liền phái thượng công dụng, hữu dụng nhất chính là những thứ ấy quân giới. Trong quân đội vũ khí phân phối cũng không tốt, đây cũng là binh sĩ thương vong nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Này phê quân giới đủ có thể giải khẩn cấp, đối với thái tử thân vệ. Kỳ Hàn không có biểu hiện ra bất luận cái gì thái độ. Chỉ là dựa theo lẽ thường, đưa bọn họ an trí ở đại doanh trong vòng. Đối với thái tử Kỳ Dục xuất thủ giúp đỡ, Kỳ Hàn cũng không có tâm tồn cảm kích. Bởi vệ hoàng hậu nguyên nhân, hắn vẫn đối với thái tử Kỳ Dục có mang rất sâu hiềm khích. Hắn sẽ không quên vệ hoàng hậu năm đó với hắn mẫu phi tạo thành thương tổn. Sẽ không bởi vì một điểm ơn huệ nhỏ liền mềm lòng. Thái tử chịu giúp đỡ giả chính mình, chẳng qua là lấy lòng nữ nhân một loại thủ đoạn. Kỳ Hàn an bài xong tất cả, lại trở về đại doanh trong vòng. Tuyên tướng quân Cao Minh vươn xa cái khác doanh trung tướng lĩnh cùng Thôi Diễn phá địch quân án. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, mọi người vừa rồi tan đi, mọi người đi rồi, Kỳ Hàn ngồi ở án thư bên cạnh. Cầm lên bút đến, ở mọi người thương nghị đông đảo phương án chung vẽ phác thảo. Trong lòng tham tường các loại tác chiến phương án giữa lợi và hại quan hệ. Lúc này lều trại ngoại, có lính hầu đi đến, là ngọn lửa doanh đầu bếp tống bữa tối tới. Kỳ Hàn tâm tư đô đặt ở quân sự mặt trên, cũng không có cảm giác đói quá. Hướng về phía lính hầu đạo, đem đông tây để xuống đi. Đầu bếp cung kính đem hộp đựng thức ăn buông, lui ra ngoài, Kỳ Hàn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Thu hồi mâu quang, bỗng nhiên thoáng nhìn án kỳ thượng kia thật dày một sấp binh thư. Trong đầu một tia tình tự thoáng qua, Phương mới nhớ tới Tô Oản. Tô Oản hình như bị thương rất nặng, không biết nàng có hay không tỉnh lại. Trong con ngươi vẫn là nhất thành bất biến lạnh giá, hướng về phía ngoài trướng thanh âm đạm mạc nói. Người tới, Tuyên Ngự Y Quan, giây lát, lính hầu mang theo một thân thanh đại sắc, tuổi chừng 50 tuổi, vóc người gầy gò lão già, mại trầm ổn bước chân đi đến, người nọ trực tiếp bái đạo, thuộc hạ tham kiến vương gia, không biết vương gia truyền triệu vì chuyện gì. Kỳ Hàn đang lật xem binh thư, nâng lên mi mắt, nhìn thấy quỳ trên mặt đất Ngự Y Quan, một bên đảo tranh tờ, một mặt thanh đạm hỏi. Vương phi nàng thế nào? Còn chưa có tỉnh lại sao? Lão Ngự Y Quan nghe thấy Kỳ Hàn hỏi Tô Oản, thần tình vi đốn đáp, hồi vương gia, vương phi đầu thụ độn khí gây thương tích, bị chấn động, thêm chi ưu tư quá bị thương nặng lá lách phổi, dẫn đến tâm lực lao lực quá độ, thân thể quá mức suy yếu, cần tế điều trị. Kỳ Hàn tựa hồ có chút không nhịn được nói. Bản vương hỏi ngươi, vương phi khi nào có thể tỉnh lại? Ngự y quản thần tình lược tác trần chưa nói. Vương gia, thân thể này suy yếu có thể chậm rãi điều dưỡng. Thế nhưng đầu bị thương. Nhưng đại nhưng tiểu, có lẽ mấy ngày, có lẽ vĩnh viễn cũng tỉnh bất qua đến. Nghe thấy ngự y lời, Kỳ Hàn đằng thoáng cái theo chỗ ngồi đứng lên. Âm hàn hai tròng mắt nghiêm nghị. Quanh thân trong nháy mắt tràn ngập lệ khí. Thẳng dậy người trong lòng không khỏi đánh dùng mình một cái. Thanh âm lạnh lẽo đạo, cái gì gọi vĩnh viễn cũng tỉnh bất qua đến. Bản vương mệnh lệnh ngươi, 3 ngày trong vòng phải đem nhân cứu tỉnh, phủ giả bản vương liền muốn đầu của ngươi, Kỳ Hàn toàn thân lạnh giá khí thế. Âm u lạnh lẽo thanh âm, thẳng dậy người nhìn liền khởi sướng dùng mình, người nọ vội vã quỳ xuống đất đạo, là, thuộc hạ tuân mệnh, lùi ra đi, Kỳ Hàn thanh âm vẫn như cũ rất lạnh, nhân đi rồi, Kỳ Hàn trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi, đột nhiên trong đầu một mảnh ngẩn ngơ, hắn không nghĩ đến Tô Oản thương hội như vậy nặng. Trước mắt không khỏi hiện lên Tô Oản kia trương tái nhợt như tuyết tiểu tụy dung nhan. Nghe thấy ngự y quan nói nàng có lẽ một đời cũng tỉnh bất qua đến. Trong lòng là hận của nàng. Hận nàng chia rẽ mình và Su Nhi nhân duyên. Bây giờ nàng chiếm được báo ứng. Trong lòng hẳn là mừng rỡ mới đúng. Không cần ở đối mặt nàng dây dưa. Nàng chẳng qua là giết mẫu kẻ thù nữ nhi. Chết không luyến tiếc, nhưng là của mình tâm vậy mà sẽ vì nàng cảm thấy đau lòng. Kỳ Hàn, ngươi lại bắt đầu mềm lòng sao? Kỳ Hàn trong lòng, nổi lên thật lớn gợn sóng. Ngồi ở án thư bên cạnh đã vô tâm xử lý công vụ. Biến sắc, đứng lên đi nhanh chiều doanh ngoại đi đến. Đạp mông lung bóng đêm, gió đêm từ từ thổi. Kỳ Hàn chậm rãi đi tới quân doanh phía nam. Đó là chữa bệnh và chăm sóc doanh chỗ. Không cần hỏi, lấy Tô Oản thân phận địa vị nhất định là ở tại kia lớn nhất trong doanh trướng. Rất xa, thấy lều trại ánh nến đốt, vọng tự đứng ở tại chỗ dãy giụa rất lâu. Vừa rồi bước đi thật nhanh chiều kia lều trại trong vòng đi đến. Kỳ Hàn vừa mới vừa ly khai không lâu, theo chỗ tối đi ra hai bóng người, là Tô Cần cùng An Thúc. Ban ngày Lý Tô Cần hộ muội sốt ruột, tự tiện xông vào quân doanh cùng Kỳ Hàn đại xảo một giá. Vinh An là hiểu rõ nhất Kỳ Hàn nhân. Kỳ Hàn tính tình tuy lành lạnh, nhưng tuyệt đối không phải vô tình, làm người cực kỳ cao ngạo, dù cho bị người hiểu lầm cũng tuyệt đối sẽ không giải thích. Huống chi Tô Cần thiếu chút nữa liền đá lạn lều trại môn. Chưa thông truyền tự tiện xông vào lều trại. Không có bị xử phạt đã là vạn hạnh, Vinh An cùng ở Tô Oản bên người gần 2 tháng, dọc theo đường đi Tô Oản đối Kỳ Hàn tâm tư hắn là nhìn ở trong mắt. Tô Oản bị thương ngày ấy, An Thúc ngay cách đó không xa, Tô Oản hôn mê trước cầu Tô Cẩn mang nàng đi gặp Kỳ Hàn. Hắn là chính tai sở nghe, Vinh An đối Tô Cẩn ấn tượng cũng không hoại, hắn đối Tô gia huynh muội thái độ hoàn toàn đổi mới. Chỉ là đáng tiếc bọn họ có một hèn hạ vô sỉ phụ thân. An Thúc đó là nhân lão thành tinh người. Hắn liệu định vương gia hội tuyên ngự y hỏi ý vương phi tình hình gần đây. Cố ý nhượng ngự y đem Tô Oản tình huống nói được nặng một chút. Hai người nhìn Kỳ Hàn hướng phía Tô Oản chỗ lều chạy đi đến. Tô Cần thừa nhận mình là xúc động một chút, đem muội muội nhắc nhở phao chi sau đầu. Muội muội đối lang vương tình thâm, ngàn dặm xa xôi tới, liền một mặt cũng không có nhìn thấy, chẳng phải là đáng tiếc, Kỳ Hàn vô tình hắn là thân thấy, trong lòng vẫn như cũ bất an, hỏi, An Thúc, lang vương hắn thực sự sẽ không lại thương tổn A Oản sao? Vinh An lắc lắc đầu, mặc dù là hắn cũng không thể đủ hoàn toàn đoán đúng Kỳ Hàn tâm tư. Này liền muốn hỏi vương gia chính mình. Hết chương.